một lần kia ta có thể sống, cũng là vận khí. Nghe được trở thành cây chất dinh dưỡng, Ninh Thành trong lòng khẽ động. Thế nhưng hắn đích xác không có cảm thụ được gốc cây này cây sinh cơ. Nếu mà hắn cảm thụ được gốc cây này cây sinh cơ, hắn sẽ hoài nghi này không gian liệt phùng có đúng hay không gốc cây này cây sinh thành. Lại là mấy canh giờ sau đó, một đạo mạng nhện bình thường vậy sóng ngợn không gian xuất hiện ở Ninh Thành cùng Thiến Thiến trước mặt. Ninh Thành ngừng lại. Đi qua này đạo không gian sóng ngợn, chính là địa hạ thâm uyên phạm vi. Này đạo không gian sóng ngợn cùng loại truyền tống trận, không có thương tổn hại, mà thả lúc trở lại, cũng sẽ không lệch vị trí. Xem ra Viễn Kỷ lừa chúng ta, nơi này cũng không có bị phong ấn. Thiến Thiến chỉ vào phía trước mạng nhện vậy không gian sóng ngợn nói. Nàng còn có một câu không có nói ra, nếu không có bị đóng cửa ấn, vì sao bọn họ đến bây giờ không có thấy người? Nguồn truyện TZUINII. Ninh Thành gật đầu. Ta đã hiểu, thì ra địa hạ thâm uyên là mặt khác một giới. Căn bản cũng không phải là thái dịch giới. Chỉ là cùng thái dịch giới liền nhau mà thôi. Đạo mạng nhện này hẳn là giới vực trở ngại sao? Nói thật ra nói, như vậy đơn bạc mặt biên trở ngại, Ninh Thành còn thật là lần đầu tiên thấy. Bình thường giống nhau hắn từ một cái giới đi một cái giới khác, trung gian đều cách vô tận hư không. Một cái không tốt, liền sẽ bị lạc ở trong hư không. Nghe được lời của Ninh Thành, Thiến Thiến nói. Rất nhiều người đều cảm thấy địa hạ thâm uyên không phải là thái dịch giới. Ta cũng cho là như vậy, chỉ là ta cuối cùng là cảm giác hai cái giới như vậy cách xa nhau, có chút quái dị chút. Ninh Thành khẽ mỉm cười, này rất bình thường. Chúng ta đi vào rồi lại nói. Ninh Thành đi qua đạo này không gian sóng ngợn, giống như bị gió nhẹ phất qua bình thường giống nhau, không có cảm thụ được bất luận cái gì không gian truyền tống cùng sụp đổ cảm giác. Thảo nào Thiến Thiến cảm thấy này không lớn như hai cái mặt biên, Ninh Thành thần thức lại quét trở lại, vô luận thần thức của hắn làm sao thẩm thấu, cũng không cách nào đi qua vừa rồi này một đạo không gian sóng ngợn. Nơi này đã là địa hạ thâm uyên phạm vi, trước đây tới nơi này thời điểm, khắp nơi đều là người. Không nghĩ tới chúng ta đi đến bây giờ, cũng không có gặp phải một người. Thiến Thiến thán một tiếng nói, Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, xung quanh không có nửa điểm tia sáng, dưới chân là một mảnh màu đen, cứng rắn có chút giống một tảng đá lớn. Tình cờ có vài bộ xương toát ra một hai điểm ánh huỳnh quang. Để cho người ta cảm thụ tới đây hắc ám. Cái loại này âm xâm xâm khí tức càng là cường liệt. Chính như Thiến Thiến nói, ở thần thức của hắn trong phạm vi, không có thấy một cái người sống, cũng không có thấy một cái ma vật. Ngươi có thể hay không nhớ kỹ đường? Ninh Thành hỏi một cái bên người Thiến Thiến. Thiến Thiến ừ một tiếng, ta nhớ kỹ, địa hạ thâm uyên này ta đã tới rất nhiều lần. Ninh đại ca, ngươi theo ta đến. Thiến Thiến nói xong, nhận thức đúng một cái phương hướng, cấp tốc đi phía trước. Đến nơi này mặt sau đó, Thiến Thiến dường như càng lộ ra kích động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ninh Thành tu vi cao hơn Thiến Thiến nhiều lắm, Thiến Thiến mau nữa, đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thiến Thiến đi rồi đại khái hơn nửa canh giờ, Ninh Thành hư không lánh quang thương bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Đồng thời giơ tay lên chính là một thương đánh vào Thiến Thiến bên người. Một tiếng thê lương tiếng kêu truyền đến, lập tức giữa một quả bạch mang theo một tia u ám tinh thạch rơi trên mặt đất. Ma vật! Thiến Thiến ngừng lại, lập tức liền xấu hổ nói. Ninh đại ca, ta tu vi giảm đi, lại nóng ruột tịch nhi tỉ tỉ, dĩ nhiên không có thấy ma vật đánh lén. Ninh Thành xua tay cắt đứt lời của Thiến Thiến. Đưa tay từ dưới đất nắm lên này tấm bạch giữa mang bụi tinh thạch hỏi. Thiến Thiến, đây là ma tinh. Thiến Thiến gật đầu. Ân, đây là ma tinh. Này ma tinh giữa ẩn chứa các loại rõ ràng thiên địa quy tắc khí tức. Thích hợp nhất tu sĩ cảm ngộ đạo vận. Ninh Thành khẽ nhíu mày. Thế nhưng cái này ma tinh cũng không tinh khiết a. Ta có thể cảm thụ được này trung gian ẩn chứa hàng loạt lăng loạn khí tức. Cũng không thích hợp tu luyện. Thiến Thiến lắc đầu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trước đây xuất hiện ma tinh đều là rất tinh khiết, ma tinh lóng lánh trong sáng, ngoại trừ thiên địa quy tắc khí tức ra, không có nửa phần tạp chất. Ma vật thân thể là không phải là các loại đạo vận tạo thành, ngoại trừ ma tinh bên ngoài không có thực chất. Ninh Thành lại hỏi một câu, vừa rồi hắn thấy một cái bóng đen đánh lén Thiến Thiến, hắn giết chết cái bóng đen này sau đó, chỉ có này một quả ma tinh còn lại. Thiến Thiến khẳng định nói, không phải là, ma vật khẳng định không phải là đạo vận tạo thành, tuy rằng bọn họ ma tinh ẩn chứa thiên địa đạo vận quy tắc. Về phần là cái gì tạo thành ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là một phần rất cường đại ma vật là có thực chất thân thể. Thiến Thiến mới vừa nói đến đây, cũng cảm giác được phía trước từng trận ba động, nàng và Ninh Thành không gian chung quanh cũng bắt đầu có chút vặn vẹo. Ninh đại ca, lần trước ta có thể thấy Tịch Nhi tỷ tỷ, cũng là bởi vì loại này địa hạ thâm uyên không gian ba động đem ta cuốn đi. Thiến Thiến chẳng những không gặp kinh hoàng, trái lại tăng nhanh ngự tốc nói một câu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1077, xé mở phong ấn. Ta đi qua nhìn một chút, tu vi của ngươi quá thấp, nếu không liền tiến vào chân linh thế giới của ta làm sao? Ninh Thành nhìn Thiến Thiến nói, Thiến Thiến tu vi thật sự là quá thấp chút, ở chỗ này ngoại trừ chỉ đường ra, cũng không giúp được gì. Thiến Thiến biết mình thực lực quá yếu, lập tức đáp, tốt, ta tiến vào chân linh thế giới. Ninh Thành đem Thiến Thiến đưa vào chân linh thế giới sau đó, lại tế xuất vô cực thanh lôi thành, lúc này mới nắm chặt hư không lánh quang thương, xông về trong đối diện vạn vẻo không gian ba động. Hắn cũng biết dùng biện pháp như thế tìm được Tịch Nhi rất khó. Có lẽ trước đây Thiến Thiến là bị loại này không gian vạn vẻo lưu động cuốn đi. Ai biết trước đây Thiến Thiến gặp phải không gian lưu động cùng bây giờ không gian lưu động có đúng hay không cùng một cái phương hướng. Ninh Thành cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Thiến Thiến ngoại trừ nói bị loại này không gian lưu động cuốn đi ra, không có có bất kỳ cái khác vật tham chiếu. Ở trong Ninh Thành vọt tới không gian ba động trong nháy mắt, này cuồng bạo vạn vẻo không gian lưu động liền đem Ninh Thành cuốn đi. Ninh Thành vô cực thanh lôi thành thu nhỏ lại đến chỉ đưa hắn bao lấy, ở giữa không gian này lưu động ngược lại không có nửa phần thương tổn. Ninh Thành ở vô cực thanh lôi thành giữa có thể rõ ràng cảm thụ được, loại này không gian lưu động là hướng về một trong đó phương hướng, trung gian không có không gian khe nứt, cũng không có không gian sụp đổ. Cuồn cuộn không gian lưu động đánh vào vô cực thanh lôi thành bốn phía, tràn ra từng đạo lôi quang, lại không thể để cho vô cực thanh lôi thành dao động nửa phần. Đủ qua vài canh giờ, không gian kia lưu động mới yếu lên, sau đó từ từ biến mất. Ninh Thành thu hồi vô cực thanh lôi thành, cũng rơi vào thực địa. Vô cùng vô tận xương trắng chồng chất ở dưới chân, các loại tàn phá pháp bảo cũng vứt khắp nơi đều có. Xương trắng nơi dọc theo đi, là một đạo lại một đạo phong ấn cấm chế, mỗi một cái phong ấn cấm chế đều là một cái to lớn tế đàn, những thứ này từ tế đàn tạo thành phong ấn thật giống như một hàng đèn đường bình thường giống nhau, chẳng những chỉnh tề, hơn nữa có quy tắc. Ninh Thành ánh mắt từ trong nơi này chút phong ấn cấm chế rời đi, rơi vào trên người ba tên tu sĩ, hai nam một nữ, nữ tử tóc hơi phấn hồng, vóc người trước lồi sau vảnh, mang theo một loại kiều mỹ khí tức. Hai gã nam tử vóc người cũng rất cao, một người tướng mạo rất là anh tuấn, thoạt nhìn có chút gầy yếu. Một người khác tướng mạo bình thường, lại phi thường cường tráng. Ba người này, cô gái kia là hóa đạo tu vi, anh tuấn nam tử dục đạo hậu kỳ, cường tráng nam tử cũng là hóa đạo tu vi. Từ khi theo Thiến Thiến vào địa hạ thâm uyên sau đó, Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên thấy tu sĩ khác. Chẳng biết chuyện gì xảy ra, Ninh Thành luôn cảm thấy ba người này có chút quỷ dị. Ngươi là một người tới nơi này. Này anh tuấn nam tử cũng nghi ngờ quan sát một phen Ninh Thành, sau đó chủ động hỏi. Ninh Thành ôm một cái quyền nói, đúng vậy, ta bởi vì cảm ngộ có chút nhất thời chậm lại, cho nên muốn vào đến xem có thể hay không tìm được ma tinh. Không nghĩ tới tìm được một quả ma tinh, cũng không phải thuần sắc. Ba vị chẳng lẽ cũng giống như ta, là tới tìm kiếm ma tinh? Này anh tuấn nam tử gật đầu, không sai, vợ chồng ta ba người chính là tới tìm kiếm ma tinh. Phải tìm tinh thuần ma tinh ma vật, chỉ có thể ở này bên trong phong ấn. Chỉ là nơi này bị đại năng giả phong ấn lại, lại cũng vào không được. Chúng ta ở chỗ này, chỉ có thể tình cờ bắt lấy đến một hai quả mà thôi. Ninh Thành nghe thấy anh Tuấn Nam Tu mà nói, trong lòng nhất thời sửng sốt, phu phụ ba người. Nếu như là một nam hai nàng, nói là phu phụ ba người, hắn còn cảm thấy bình thường. Thế nhưng hai nam một nữ, thực sự để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Lập tức hắn liền lắc đầu, chính bản thân đến từ địa cầu Hoa Hạ, bị Hoa Hạ văn hóa soi sáng. Nói không chừng người ta cảm thấy một nữ nhân tìm hai nam nhân rất bình thường đâu nè. Bất quá có một chút Ninh Thành cuối cùng là hiểu, lời của Viễn Kỷ ngược lại không có lừa dối hắn và Thiến Thiến. Thái dịch giới đại năng giả đích xác là tới nơi này bố trí phong ấn, chỉ là phong ấn cũng không ở bên ngoài, mà là ở sâu trong này. Địa hạ thâm uyên này phong ấn hẳn không phải là chỗ này sao? Các ngươi lẽ nào không nghĩ đi qua địa phương khác xem? Những lời này Ninh Thành hoàn toàn là mượn cơ hội hỏi. Trên thực tế hắn cũng không biết địa hạ thâm uyên phong ấn có đúng hay không chỉ có nơi này. Anh Tuấn Nam Tu lắc đầu, tự nhiên không phải, địa hạ thâm uyên bị phong ấn chỗ ở tổng cộng có 5 chỗ, nơi này chỉ là trong đó một chỗ mà thôi. Trên thực tế, chúng ta chính là từ địa phương khác lộn lại. Này xinh đẹp nữ tu bỗng nhiên cười khúc khích, vị đại ca này, ta ngược lại có một cái ý nghĩ. Nếu mọi người mục đích đều là nhất trí, chúng ta đây sao không liên thủ tiến vào phong ấn bên trong đi thu được ma tinh đâu nè. Coi như là nữ tu này không nói, Ninh Thành cũng dự định tiến vào phong ấn bên trong. Tịch Nhi nếu mà ở chỗ này dùng tinh khiết thân trấn áp ma vật, này chắc chắn sẽ không là ở bên ngoài phong ấn. Làm sao tiến vào? Ninh Thành thuận miệng hỏi. Chúng ta bốn người có thể cấu thành một cái tứ sát liệt ấn trận, ta làm trận tâm. Đến lúc đó ta dùng huyết tế bắt đầu trận, ba người các ngươi toàn lực xuất thủ tương trợ, có thể phá vỡ phong ấn một đạo khe hở vào địa hạ thâm uyên. Xinh đẹp nữ tử thu liễm dáng tươi cười, chính xác nói. Không được, không được, hoán muội ngươi là một cái nữ tử, làm sao có thể bốc lên loại này hiểm, hãy để cho ta đến đây đi. Hơi gầy anh Tuấn Nam Tu lập tức ngăn cản nói. Hoán muội nữ tử dùng kiểu mỉ ánh mắt đen tối vô cùng nhìn thoáng qua Ninh Thành ba người. Ta là nữ nhân thuần âm, ba người các ngươi nam thuần dương, các ngươi càng mạnh, ta càng an toàn. Nếu mà sợ ta nguy hiểm, các ngươi nhất định phải mạnh a. Ninh Thành ở thời điểm nghe nói như vậy, trong lòng này một tia không thích hợp rốt cục rõ ràng hẳn lên. Khó trách hắn vừa đến cũng cảm giác được có chút quỷ dị, đó là bởi vì ba người này trên người đều có một loại nồng nặc âm khí. Nam Tu coi như là tu luyện âm thuộc tính công pháp, cũng không đến mức như vậy. Ngược lại hắn ở trên người ba người này cảm nhận được ma vật khí tức. Hơi thở này hẳn không phải là bởi vì trường kỳ săn giết ma vật tạo thành, chẳng lẽ ba người này là ma vật biến ảo mà đến? Nếu quả như thật là như thế này, vậy quá trâu bò, loại này biến ảo, hắn nửa điểm cũng không nhìn ra được. Loại này thần thông phòng trừng cũng chỉ có ma vật có thể thi triển. Hắn và ba người này vừa mới gặp mặt, cũng không thể dùng thần thức đi cẩn thận theo dõi đối phương sao? Giờ khắc này ở nghe được hoán muội nói, Ninh Thành càng là xác định ba người này cổ quái. Hắn coi như là một cái trận đạo sư, tứ sát liệt ấn trận hắn tự nhiên biết, đây là chuyên môn xé rách phong ấn. Có đôi khi không nhất định có thể phá mở ra ấn, nhưng có thể tiến vào phong ấn. Thế nhưng có một chút, xây dựng tứ sát liệt ấn trận bốn người nhất thiết phải đồng lòng hợp lực. Nếu là còn lại ba người đồng thời đem cái loại này liệt sát lực lượng đánh vào trên người một người này coi như là mạnh hơn nữa, cũng là đường chết một cái. Để cho Ninh Thành không hiểu là, ba người này thực lực rõ ràng xa xa mạnh hơn hắn, vì sao còn phải dùng biện pháp như thế đi đối phó hắn một cái dục đạo? Vị đạo hữu này nghĩ như thế nào? Hoán muội nói xong, nhìn về phía Ninh Thành. Ninh Thành cười cười. Ta đối với tứ sát liệt ấn trận không phải là rất hiểu, các ngươi nói làm như thế nào sao? Rất đơn giản, chúng ta chiếm giữ 4 cái phương vị, đạo hữu ngươi chiếm giữ khảm vị. Chờ ta trận kỳ ra bên ngoài sau đó, ngươi lập tức đi đổi công kích, lực lượng càng cường đại càng tốt. Hoán muội cười nói, Ninh Thành gật đầu, cái này đơn giản, cứ như vậy. Nếu mà hắn thực sự làm như vậy, lực lượng của hắn lập tức cũng sẽ bị áp chế ở khảm vị. Khi đó 3 người khác động thủ với hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tuy rằng Ninh Thành tin tưởng coi như là hắn không có nhìn ra 3 người này lai lịch, hắn cũng không đến mức bị 3 người này áp chế. Bất quá nếu đã biết, hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn là thật muốn đi vào phong ấn ở giữa, có 3 người động thủ với hắn, hắn tự nhiên phải lợi dụng. 4 người rất nhanh đứng ngay ngắn phương vị, hoán muội bởi vì đứng ở trận tâm vị trí, Ninh Thành cũng dựa theo nàng nói xong chiếm cứ khảm vị. Động thủ. Hoán muội thấy Ninh Thành chuẩn bị cho tốt, trực tiếp ném ra một quả trận kỳ kêu lên. Cũng trong lúc đó, từng đạo cường đại âm khí nước lũ cuốn về phía Ninh Thành. 3 người đồng thời động thủ, cái loại này lực lượng coi như là Ninh Thành có thể đỡ được, cũng phải chịu thiệt. Ninh Thành cơ hồ là ở hoán muội gọi động thủ đồng thời, ném ra hơn 10 đạo trận kỳ, thần nguyên cũng vào giờ khắc này điên cuồng trào ra ngoài. Nguyên bản hắn muốn phá vỡ cái này phong ấn đi vào, còn phải tìm Thiến Thiến hỗ trợ, hiện tại chế diễu, tới rồi mấy cái miễn phí hỗ trợ chủ. Các loại lực lượng cuồng bạo không có đem Ninh Thành quấn lấy, mà là đang ở Ninh Thành trận kỳ dưới sự dẫn đường hóa thành một đạo bén nhọn nước lũ, đánh vào trước phong ấn tế đàn vùng ven. Ninh Thành giơ tay lên một cái, hư không lánh quang thương trực tiếp xé rách hắn và 3 người khác giữa đó khoảng cách, cuồn cuộn nổi lên từng đạo băng hàn sát ý. Nếu mà 2 nam 1 nữ này không phải là đối phó Ninh Thành, Ninh Thành một thương này cũng không cách nào đem bọn họ làm sao. Hiện tại 3 người đều ở đây đối phó Ninh Thành, Ninh Thành hư không lánh quang thương dễ dàng xé rách 3 người thân thể. Hắn dùng mánh khóe gạt, hoán muội rốt cuộc hiểu rõ lại đây, bén nhọn gọi một tiếng. Chỉ là nàng gọi hơi muộn một chút, 3 người đồng thời bị Ninh Thành lãnh quang thương đảo qua, sau một khắc, đã ngã trên mặt đất. Ninh Thành căn bản cũng không có lưu ý 3 người này, thần nguyên vẫn như cũ điên cuồng đánh vào tứ sát liệt ấn trận. Rầm rầm ầm, tế đàn ở phía sau nhỏ nhẹ run rẩy, đáng tiếc là, dù cho có 3 người lực lượng bị Ninh Thành dẫn vào tiến đến, vẫn như cũ hay vẫn còn là quá yếu một phần, khó có thể phá vỡ cái tế đàn này. Ninh Thành giương tay một cái, một quả bạo thần đan bị hắn nuốt vào. Nếu mà hắn không thừa cơ hội này xé rách tế đàn, chờ này 3 cái tên gia hỏa bị hắn giết chết lực lượng biến mất, một mình hắn xé mở nơi này, sẽ càng thêm trở ngại. Ninh Đan Thánh quả nhiên là danh bất hư truyền, dĩ nhiên bất chi bất giác liền đến nơi này, hoàn hảo, ta vừa hay cũng tới. Theo cái thanh âm này truyền đến, một đạo khí tức kinh khủng vọt tới khóa lại Ninh Thành. Này đạo khí tức còn đang ở địa phương xa xôi, Ninh Thành cũng cảm giác được tâm thần bất ổn. Liễu Phương Trấn, Ninh Thành trong lòng hoảng hốt, hắn dĩ nhiên đem Liễu Phương Trấn quên mất, thật là đáng chết. A đù, ngay cả 3 người bọn hắn cũng bị ngươi giết, ngươi còn muốn tiến vào trong phong ấn, ngươi muốn chết à? Còn ở phía xa Liễu Phương Trấn phát hiện bị Ninh Thành chém giết 3 người, nhất thời giận điên lên. Lúc này té trên mặt đất 3 người sớm đã không còn hình dạng người, mặc dù không có biến ảo biến mất, thân thể của bọn họ cũng chậm thật dài ra đen sẫm lông dài. Ninh Thành nơi nào có tâm tình đi quản này 3 cái ma vật, bảo thần đan lực lượng cuồng bạo vọt tới. Hắn hầu như dùng hết toàn lực đem những lực lượng này đánh vào tứ sát liệt ấn trong trận. Một khi chờ Liễu Phương Trấn đi tới trước mặt, hắn ngoại trừ dùng niệm yên cho bùa chú chạy trốn ra, không có biện pháp chút nào. Suy, xé rách không gian sát ý trực tiếp vượt qua không gian mà đến, Ninh Thành không gian chung quanh điên cuồng bắt đầu hoảng động. Hỗn Nguyên Thánh Đế, thật là mạnh mẽ. Liễu Phương Trấn còn chưa tới trước mặt hắn, loại này sát ý thì không phải là hắn có thể chống cự. Chỉ là một hơi thở thời gian, cuồng bạo sát ý liền đem Ninh Thành bao trùm lại. Phốc, Ninh Thành liên tiếp phun ra mấy đạo máu tươi, Liễu Phương chấn kinh khủng kia không gian thần nguyên lực lượng cũng bị Ninh Thành chuyển vào trong tứ sát liệt ấn trận. Răng rắc. Nguyên bản Ninh Thành bảo thần đan cũng không có đánh vỡ ra phong ấn. Ở dưới Liễu Phương chấn thần nguyên gia nhập, một đạo nhỏ nhẹ nhỏ âm vang truyền đến. Ninh Thành trước mắt phong ấn rốt cục xuất hiện một đạo khe hở. Ninh Thành cơ hồ là không có cân nhắc, liền vọt vào trong đạo khe hở này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1078, ngươi đây là đang hại nhân. Ở đồng thời vọt vào vỡ ra trong phong ấn, Ninh Thành ném ra một quả hạt châu, chính là trước đây hắn này tấm chém tới thần thức ngưng tụ mà thành Trảm Thần Châu. Trảm Thần Châu là mạnh, bất quá Ninh Thành cũng biết, Trảm Thần Châu tối đa chỉ có thể đối phó Đạo Nguyên Thánh Đế mà thôi, thậm chí cũng chỉ có thể ngăn lại Đạo Nguyên Thánh Đế vài hơi thở thời gian. Đối phó một cái Hỗn Nguyên Thánh Đế, Trảm Thần Châu giống như một tảng đá không có gì khác nhau. Thế nhưng bây giờ Ninh Thành căn bản cũng không có lựa chọn, hắn chỉ cần Trảm Thần Châu có thể kéo dài Liễu Phương chấn một hơi thở, không, cho dù là nửa hơi thời gian, cũng vậy là đủ rồi. Nửa hơi thời gian cũng đủ hắn xé rách phong ấn nứt ra lần thứ hai hoàn nguyên. Dùng thực lực của Liễu Phương chấn, một khi cùng hắn cùng nhau vọt vào phong ấn, hắn đồng dạng là đi không xong. Cuồng bạo thần thức lưỡi mang sau lưng Ninh Thành nổ lên, Ninh Thành vọt vào phong ấn, Trảm Thần Châu thần thức lưỡi mang vỡ ra, Liễu Phương chấn chạy tới trước phong ấn khe nứt. Việc này cơ hồ là ở cùng thời khắc đó phát sinh. Liễu Phương chấn cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng chưa từng thấy qua Trảm Thần Châu loại này bén nhọn thần thức lưỡi mang bạo phát thủ đoạn. Hắn không biết cái này Trảm Thần Châu tới cùng có bao nhiêu lợi hại, nhanh chóng né một cái, đồng thời tế xuất pháp bảo ngăn cản. Mặc dù xác định hạt châu này đối với hắn không có lớn bao nhiêu lực sát thương, hắn cũng không dám xem thường Ninh Thành. Hắn xem thường Ninh Thành vài lần, mà bây giờ Ninh Thành đều ở đây trước mặt Mục Tả Tiêu trên danh nghĩa. Chờ hắn phát hiện cái này Trảm Thần Châu cũng không có lực lượng đe dọa, đối với hắn căn bản là không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thời điểm, Ninh Thành dùng tứ sát liệt ấn trận xé mở này một đạo phong ấn khe hở đã hợp lại. Liễu Phương chấn cười lạnh một tiếng, không có nếm thử phá vỡ phong ấn đi vào. Hắn biết phong ấn tình huống bên trong, Ninh Thành tiến vào trong phong ấn, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Thành rơi vào trong phong ấn sau đó, lần thứ hai phun ra một đạo máu tươi, cả người đều uể oải không chịu nổi. Hỗn Nguyên Thánh Đế thật sự là quá mạnh mẽ, vô luận Liễu Phương Chấn có hay không trải qua thiên nhân chi cấp. Thực lực của Liễu Phương Chấn căn bản cũng không phải là hắn có thể trông ngoài bóng lưng. Liễu Phương Chấn đối với khí thế của hắn áp chế công kích thời điểm, cách hắn có ít nhất mấy ngàn dặm xa, coi như là như vậy, cũng thiếu chút nữa làm cho hắn chết. Trừ phi hắn vẫn còn là một cái người luyện thể, cộng thêm tinh thông trận pháp, hắn cuối cùng cũng không có cơ hội tiến vào phong ấn trong. Lúc này Ninh Thành rất muốn huy động thiên vân cánh tiếp tục chạy trốn, đáng tiếc hắn thật sự là nguyên khí đại thương, ít nhất phải chờ nghỉ ngơi một hồi mới có thể khôi phục. Ninh Thành thậm chí nắm chặt này tấm bùa chú, nếu mà Liễu Phương Chấn lại đuổi theo, hắn chỉ có thể dùng bùa chú chạy trốn. Cũng may Liễu Phương Chấn chưa cùng hắn tiến đến, phong ấn này cũng hoàn toàn hợp lại. Từng đợt thê lương ảo ảo thanh âm đem để cho Ninh Thành nghĩ tới hắn tình cảnh hiện tại. Hắn ở địa hạ thâm uyên trong chỗ sâu, nuốt vào vài viên thuốc, Ninh Thành mới có cơ hội quan sát chung quanh tình cảnh. Hắn chỗ ở còn có một tia sáng, nơi này hẳn là phong ấn vùng ven. Lại đi vào một phần, hoàn toàn là đen sẫm một mảnh. Nhưng ở giữa này đen sẫm một mảnh, Ninh Thành rõ ràng nhìn thấy một cây to lớn cột máu. Trên cột máu đóng đinh lấy một cô thiếu nữ. Thiếu nữ cúi gằm đầu, cả người trần truồng. Ninh Thành chỉ có thể cảm nhận được thiếu nữ này sinh cơ cùng tử khí dây dưa cùng một chỗ. Cột máu phía trên còn có một giọt giọt giọt máu rơi vào. Giọt máu rơi vào thiếu nữ này trên người, lại tuột xuống, lộ ra quỷ dị không gì sánh được. Này đen sẫm khí tức, tại đây cột máu bao quanh, thủy chung không cách nào khuếch tán ra. Thiếu nữ thân thể hơi co quắp, hiển nhiên không giây phút nào không thừa nhận giày vò. Đây là Tịch Nhi. Ninh Thành trong lòng cả kinh, nhanh chóng đứng lên, đây cũng quá thê thảm một phần. Bất quá Ninh Thành rất nhanh thì hiểu được, đây không phải là Tịch Nhi, bởi vì hắn thấy cây cột máu xa hơn chỗ này, đồng dạng có một cây cột máu, trên cột máu cũng đóng đinh lấy một cái giống y hệt nhau trần truồng thiếu nữ. Ninh Thành trong lòng tràn đầy phẫn nộ, coi như là muốn áp chế ma vật, cũng không có thể dùng loại thủ đoạn này sao? Loại này tinh khiết thân trấn áp, đều là tâm linh thiện lương nhất thiếu nữ. Nếu có nửa phần ác niệm, thì không thể dùng để làm tinh khiết thân trấn áp. Thái dịch giới những cường giả này, lại đem người ta thiện lương xem như thủ đoạn đến trấn áp ma vật. Đây quả nhiên là người hiền bị người lấn. Nếu mà đổi thành hắn, hắn thả rằng toàn bộ thái dịch giới tu sĩ cùng những thứ này ma vật chém giết một lần, cũng sẽ không dùng loại này hạ lưu thủ đoạn vô sỉ. Ninh Thành đem Thiến Thiến gọi ra hỏi. Thiến Thiến, ngươi trước mắt máu người này trên chủ có đúng hay không Tịch Nhi? Bạn đang đọc truyện tại Thiến Thiến sau khi ra ngoài, nhìn xem thấy chung quanh đen sẫm sương mù dày đặc, lập tức liền biết đã đến địa hạ thâm uyên trong chỗ sâu. Khi ánh mắt của nàng rơi vào cột máu trần truồng nữ tử thì nhất thời kinh hô một tiếng, lấy tay che miệng lại, nước mắt căn bản là không ngăn nổi chảy ra. Nàng không phải là Tịch Nhi tỷ tỷ, Tịch Nhi tỷ tỷ. Thiến Thiến lại cũng nói không được, nếu nơi này cái khác nữ tử đều là bi thảm như vậy, có thể tưởng tượng Tịch Nhi tỷ tỷ kết cục là như thế nào. Thiến Thiến vừa mới mở miệng nói chuyện, từng đạo lạnh lẽo khí tức liền chen chúc mà đến. Lạnh lẽo giữa mang theo tử vong hô hoán, rõ ràng chỉ có ảo ảo ô tiếng. Ninh Thành cùng Thiến Thiến hết lần này tới lần khác có thể nghe thấy trong đó tử vong hô hoán. Ma vật, vô cùng vô tận ma vật. Thiến Thiến cơ hồ là thét lên kêu lên, nàng nhìn thấy vô cùng vô tận màu đen bóng dáng chen chúc mà đến, xông về nàng và Ninh Thành. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt hôi bại hẳn lên, đối mặt loại này kinh khủng ma vật, dù cho Ninh Thành mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Ninh Thành hừ một tiếng, giương tay một cái, một đạo thảm màu trắng cầu hình vòm trống rỗng dâng lên, dưới cầu một đạo huyết hà quay cuồng không thôi, đầu cầu năm chữ lớn bay múa ở âm phong nửa đường vận rõ ràng, đệ nhất nại hà kiều. Cầu hình vòm sau khi xuất hiện, này chen chúc mà đến ma vật như dập lửa phi nga bình thường giống nhau, toàn bộ xông lên, rất nhanh lại đều vọt vào bên trong huyết hà. Theo những thứ này ma vật vọt vào đệ nhất nại hà kiều, huyết hà quay cuồng bộc phát nổ vang, huyết sắc càng là mắt sáng, mà cầu nại hà ảm đạm, đồng dạng là càng ngày càng trắng lượng, thậm chí để cho người ta nhìn một cái đều cảm thấy tâm hồn run rẩy. Đệ nhất nại hà kiều đầu cầu âm phong gào thét, này âm phong cùng ma vật mang tới lạnh lẽo âm khí dường như bất đồng, nhưng có thể đơn giản đem những thứ này rừng rậm âm khí cuốn đi. Đây là trong thất kiều thần thông đệ nhất nại hà kiều. Thiến Thiến lẩm bẩm nói, nàng chưa từng thấy qua thất kiều thần thông, không có nghĩa là nàng không biết thất kiều thần thông. Nàng mang theo lại kính lại sợ con mắt nhìn một cái Ninh Thành. Bản thiên đại ca quen biết Ninh Thành này đại ca cũng quá mạnh mẽ. Chẳng những là một cái đỉnh cấp đạo nguyên đan thánh, còn bản thân có thất kiều thần thông. Sinh không trở về, chết không lùi. Vừa vào làm sao vĩnh không về. Nức nở âm phong, một trận ô minh truyền ra. Ngay cả ở bên người Ninh Thành Thiến Thiến cũng nhìn rõ ràng. Thiến Thiến, ta muốn đem những thứ này đóng đinh ở cột máu nữ tử đều thả ra. Ninh Thành nhìn thoáng qua vẫn còn đang kinh hoàng Thiến Thiến, trầm giọng nói. Thiến Thiến do dự một chút hỏi. Ninh đại ca, nếu mà đem những thứ này cột máu nữ tử đều thả ra, này có thể hay không? Mặc dù Thiến Thiến không có nói rõ, Ninh Thành cũng hiểu rõ Thiến Thiến ý tứ. Thiến Thiến là hỏi hắn phong ấn có hay không xuất hiện vấn đề, tạo thành ma vật lao ra địa hạ thâm uyên. Hắn thở dài nói, những thứ này cột máu khóa lại dưới đất ma vật bạo phát địa phương. Ta thả ra những cô gái này, phong ấn sẽ bất ổn. Phỏng chừng hơn 10 năm sau đó, những thứ này ma vật sẽ là biết triệt để bạo phát. Thiến Thiến kiên định nói, Ninh đại ca, ta cảm thấy ngươi làm đúng. Nếu đều là người thái dịch giới, thì không nên để cho cực khổ cùng thê thảm chỉ để cho một phần nữ nhân tiếp nhận. Huống chi các nàng vẫn còn là người tâm linh tinh khiết thiện lương nhất. Mỗi một cái thái dịch giới tu sĩ đều có cùng những thứ này ma vật tác chiến trách nhiệm. Ninh Thành không trả lời lời của Thiến Thiến, ý nghĩ của hắn cùng Thiến Thiến không sai biệt lắm. Đem những cô gái này đóng đinh ở cột máu, dùng tinh thuần linh hồn trấn áp rất ô uế dưới đất ma vật. Hơn nữa còn không cho triệt để chết đi, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiếp nhận ô uế đáng sợ thiêu cháy. Thần hồn cùng thân thể đều ở đây tiếp nhận tàn phá. Đây là một món chuyện cỡ nào bi thảm. Hắn định dùng mấy thập niên thời gian đến tinh nghiên trận pháp cùng tu luyện. Chờ vài thập niên sau đó, hắn sẽ đến một lần nữa trấn áp dưới đất này ma vật. Coi như là vài thập niên sau đó, hắn không cách nào trấn áp những thứ này ma vật, hắn cũng sẽ không chút do dự buông ra những thiếu nữ này bị đóng đinh ở cột máu. Hắn đại đạo cũng không cho phép hắn không nhìn. Hắn tu luyện là quy nhất đạo, thiện ác quy kết, cuối cùng chắc cũng là thiện ác, mà không phải thiện có ác báo. Huống chi hắn đã bắt đầu ở cảm ngộ nhân quả thần thông. Nhân quả thần thông ý tứ chính là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Vô cùng vô tận ma vật bị Ninh Thành đệ nhất Nại Hà Kiều lấy đi, trực tiếp dung nhập quay cuồng bên trong huyết hà, biến mất. Ninh Thành đi tới dưới đệ nhất cây cột máu, giơ tay lên ném ra một quả lại một tấm trận kỳ. Này vờn quanh ở cột máu chung quanh đen sẫm uế khí bắt đầu phiêu tán, đóng đinh cấm chế thiếu nữ cũng bắt đầu rời rạc. Nửa nén hương sau đó, cô gái kia quanh thân cấm chế triệt để biến mất, thiếu nữ từ cột máu trơn rơi xuống, co quắp ngồi. Nàng ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mắt Ninh Thành cùng Thiến Thiến, vừa liếc nhìn Ninh Thành phía sau huyết hà quay cuồng đệ nhất Nại Hà Kiều, nàng trên mặt tái nhợt rốt cục lộ ra một tia dễ dàng, hư nhược nói. Cảm ơn để cho ta thoát cực khổ, có cơ hội luân hồi, Mục ca trọn đời cảm kích. Nói xong câu đó sau đó, cái này gọi là Mục ca thiếu nữ thân thể dần dần biến ảo thành từng đạo tia sáng biến mất ở trên không bên trong. Rất nhanh nàng cả người đều biến ảo không gặp. Thiến Thiến lại lau một cái nước mắt, vị tỷ tỷ này luân hồi rồi. Ninh Thành tự nhiên cũng nhìn ra đến, thiếu nữ này đang luân hồi, nhưng hắn không có ngăn cản. Loại này cực khổ, bất luận kẻ nào cũng tiếp nhận không được đến. Coi như là được cứu, cũng rất khó có sinh đi xuống dũng khí. Luân hồi là biện pháp tốt nhất. Thứ nhất, người thứ hai, Ninh Thành cùng Thiến Thiến hai người ở vô cùng vô tận địa hạ thâm uyên, không ngừng giải cứu những thiếu nữ này bị đóng đinh ở cột máu. Theo lần lượt từng thiếu nữ bị Ninh Thành cứu đi, địa hạ thâm uyên ma vật bộc phát bạo động. Ninh Thành nhắm mắt làm ngơ, vẫn như cũ làm theo ý mình giải cứu những thứ này bị đóng đinh ở cột máu vô tội thiếu nữ. Chỉ là phía sau hắn ngoại trừ đệ nhất Nại Hà Kiều ra, lại thêm đệ nhị Vọng Hương Kiều. Ngươi đây không phải là đang giúp người, ngươi là ở hại nhân, ngươi sẽ hại toàn bộ thái dịch giới. Khi Ninh Thành cứu thiếu nữ thứ 81 thời điểm, một cái hư nhược thanh âm xuất hiện ở Ninh Thành bên tai. Là ai? Ninh Thành lập tức đem ánh mắt rơi vào vị trí phát ra âm thanh. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy cái này tên gia hỏa nói mình là hại nhân. Đây là một người lão giả da như cây già mùa đông bình thường vậy. Cả người đều co lại thành một đoàn, co rúm ở một tảng đá lớn chỗ lõm xuống. Từng tầng một đen sẫm sương mù đang hắn bao quanh, lại đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1079, cứu tịch nhi, ta là một người giữ cửa. Vỏ cây lão giả ho khan vài tiếng, lúc này mới hơi chút đem thân thể của chính mình mở rộng một cái nói. Giữ cửa, Ninh Thành lui về sau một chút khoảng cách, lúc này mới cẩn thận nhìn chằm chằm cái này cuộn mình lão giả. Hắn có thể nhìn ra, tu vi của lão giả này rất mạnh, tuyệt không có thể yếu hơn so với Liễu Phương Trấn. Hẳn là bị cấm chế trói buộc lại. Coi như là như vậy, đối phương muốn tiêu diệt mình cũng là chuyện dễ dàng. Thấy Ninh Thành rất là cẩn thận lui ra phía sau, vỏ cây lão giả hắc hắc nói. Ta phụ trách là canh giữ này 81 cây cột máu, một khi có người đối với 81 cây cột máu này động thủ, ta lập tức liền có thể giết chết hắn. Đừng nhìn ta tại đây, ta tùy thời có thể đến dưới này cây cột máu đóng đinh ở mục ca. Ninh Thành nghe đến đó, trên người mồ hôi lạnh phun ra, càng là nắm chặt lần trốn phù. Đóng đinh mục ca cột máu là cây đệ nhất, lão giả này nói như thế, đó chính là hắn tùy thời có thể đến bất luận cái gì một cây cột máu xung quanh. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có cảm thụ được nơi này có người. Nếu mà hắn đang mở cứu này cột máu thiếu nữ thời điểm, người này động thủ với hắn, này sẽ làm sao? Bất quá như đã nói qua, hắn không có cảm thụ được tử vong uy hiếp, vậy đã nói rõ lão nhân này không nghĩ qua muốn động thủ với hắn. Thu hồi ngươi lần trốn phù sao? Nếu như ta muốn đối với ngươi động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Không cần kỳ quái. Bởi vì bị giam cầm ở nơi này canh giữ 81 cây cột máu 10 vạn năm là bản thân ta yêu cầu. Bọn họ cho điều kiện của ta chính là 30 nhánh thượng phẩm thần linh mạch, cộng thêm 10 tấm cực ám đạo quả. Vỏ cây lão giả tự giễu nói. Ninh Thành thậm chí có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm cái này vỏ cây lão giả. 30 nhánh thượng phẩm thần linh mạch, 10 tấm cực ám đạo quả là có thể để cho một cái hỗn nguyên cường giả thủ hộ 10 vạn năm. Nói tới chỗ nào hắn cũng không tin. Những vật này là rất chân quý. Đặc biệt cực ám đạo quả, vậy càng là hỗn nguyên đạo quả, cảm ngộ âm u thần thông đỉnh cấp đạo quả. Thế nhưng những vật này còn đổi không tới một cái hỗn nguyên cường giả ở chỗ này thủ hộ 10 vạn năm. Huống chi còn là bị người trói buộc lại thủ hộ. Trừ phi lão nhân này lúc đó ngu ngốc. Ngươi có đúng hay không cảm thấy ta rất ngu? Vỏ cây lão giả lạnh nhạt nói. Không dám. Ninh Thành liền ôm quyền nói. Tiền bối nói vậy có ý nghĩ của chính mình. Lúc này mới ở tại chỗ này. Lão giả gật đầu. Không sai. Ta đích xác có ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa tất cả mọi người biết ý nghĩ của ta. Bởi vì tất cả mọi người biết ta tu luyện là Thái Dịch Thánh Ma Quyết. Thái Dịch Thánh Ma Quyết ở địa hạ thâm uyên thôn phệ ma vật tu luyện tự nhiên là tốt nhất. Cho nên ta yêu cầu đến địa hạ thâm uyên trông nom 83 cây cột máu. Bọn họ đều cho rằng ta chiếm đại tiện nghi, cho nên mới đưa ra muốn trói buộc ta. Thì ra là như vậy, Ninh Thành hiểu được. Hắn không rõ ràng lắm cái gì là Thái Dịch Thánh Ma Quyết. Lại biết ma công có ma vật chỗ tu luyện, tóm lại là không có sai. Thái Dịch Thánh Ma Quyết của ta từ Thái Dịch giới một chỗ cấm địa cướp đoạt mà đến, đại bộ phận người đều biết, cho nên ta yêu cầu tới nơi này canh giữ cột máu, cũng không có ai cảm thấy ngoài ý muốn. Ninh Thành trầm mặc không nói. Hắn không biết lão nhân này muốn làm gì, vô luận lão nhân này muốn làm gì, hắn cũng sẽ không thả lỏng. Một khi đối phương động thủ, hắn liền cuồn cuộn lên thiến thiến chạy trốn. Tên của ta gọi Hạng Đỉnh Thiên. Tuy rằng ta đạt được Thái Dịch Thánh Ma Quyết, kỳ thực ta tu luyện cũng không phải ma công. Trên thực tế ta chưa hề tu luyện qua ma công. Ta tới nơi này chỉ có một mục đích, vì cứu tôn nữ của ta, Hạng Đại Nga. Vỏ cây lão giả nói đến đây thời điểm, trong giọng nói mang theo phận uất cùng lửa giận. Ninh Thành giật mình, liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ cháu gái của ngươi Hạng Đại Nga cũng là bị người đóng đinh ở chỗ này, dùng để tinh khiết thân trấn áp ma vật? Thế nhưng ta đã cứu 81 người ở đây, cũng không có một người tên là Hạng Đại Nga a. Trước Ninh Thành đã cứu 81 người, 81 người này đều không ngoại lệ đều lựa chọn luân hồi. Ở trước khi những người này luân hồi đều có thể cảm tạ Ninh Thành, nói ra tên của mình, Ninh Thành chưa từng nghe nói qua Hạng Đại Nga. Nơi này còn có 2 cây cột máu, ngươi không có tìm được. Lão giả nói đến đây, một cái vỏ cây khuôn mặt còn chảy xuống 2 hàng nước mắt đục ngầu. Ta tới nơi này chỉ là vì cứu chắt gái ta Đại Nga. Thế nhưng ta bị trói buộc sau đó, chỉ có thể ở cột máu xung quanh bồi hồi. Ngay cả cột máu đều không thể tới gần, cũng không cách nào động cột máu cấm chế, lại càng không thể cứu Đại Nga. Ta tu đạo mấy trăm vạn năm, danh Hạng Đỉnh Thiên, thể làm đỉnh thiên nam tử. Mà hôm nay ta ngay cả chắt gái mình đều không thể cứu giúp, nói gì đỉnh thiên. Ninh Thành ôm quyền khom người, còn xin hạng tiền bối chỉ điểm cuối cùng hai cây cột máu này ở vị trí nào. Nếu còn có hai cây cột máu, trong đó một cây là hạng Đại Nga, mặt khác một cây nhất định là Tịch Nhi. Mời tiền bối chỉ điểm. Thiến Thiến càng là quỳ rạp xuống đất. Lão giả trực tiếp ném ra một quả trận kỳ cho Ninh Thành. Đây là một quả bài trừ xung quanh ẩn nấp trận kỳ. Ngươi có thể ở thứ 81 cây cột máu sau sườn ba trượng khoảng cách mà tìm. Ninh Thành thu hồi trận kỳ, chắp tay cảm tạ một cái sau đó, lập tức đi tới thứ 81 cây cột máu sau sườn ba trượng địa phương bỏ lại trận kỳ. Trận kỳ bỏ ra sau đó, xung quanh nồng nặc hắc vụ trong nháy mắt tán đi. Hắc vụ xa xa xuất hiện lần nữa hai cây cột máu. Chỉ là này cột máu chung quanh đen sẫm sương mù, còn có bám vào ở cột máu bốn phía màu đen vòng xoáy càng là nồng nặc. Ninh Thành cấp tốc tiêu tan đi qua. Bên trái thiếu nữ gầy trơ cả xương, đỉnh đầu càng là có màu đen xoay quanh. Một cây lớn hắc đinh từ mi tâm của nàng đinh xuống, chỉ có thể nhìn thấy cái đinh bên ngoài một đoạn nhỏ màu đen. Ở hông của nàng còn có một nhánh thô to xích sắt. Xích sắt đều thẩm thấu vào trong bộ xương, chỉ có thể nhìn thấy phân nửa còn ở bên ngoài. Ninh Thành vừa nhìn liền biết, đây là bởi vì nàng so với bên ngoài này 81 cái thiếu nữ đóng đinh tại cột máu thời gian lâu hơn. Bên phải thiếu nữ một dạng là gầy trơ cả xương, đỉnh đầu màu đen so với bên trái thiếu nữ đỉnh đầu màu đen càng nồng nặc. Đen sẫm huyết dịch từ thân thể tích lạc, hòa lẫn xung quanh ma vật nức nở, giống nhau là vô cùng thê thảm. Tịch Nhi tỉ tỉ, Thiến Thiến khóc lớn liền muốn nhằm phía bên trái cô gái kia. Ninh Thành nhanh chóng kéo Thiến Thiến này, ngươi không muốn sống nữa. Hắn mặc dù có thể an toàn xuất hiện ở nơi này, không phải của hắn tu vi cao bao nhiêu, mà là hắn thần thông vừa hay khắc chế những thứ này ma vật. Thiến Thiến phản ứng kịp, khẩn cầu nhìn Ninh Thành. Không cần Thiến Thiến nói chuyện, Ninh Thành đã đi tới bên người Tịch Nhi, hơn 10 trận kỳ ném đi xuống. Vây quanh ở Tịch Nhi bên người ma vật nhất thời bị kinh động, những thứ này ma vật điên cuồng ùa ra hướng về phía Ninh Thành. Chỉ là toàn bộ bị Ninh Thành cầu nại hà cùng vọng hương cầu cuốn đi. Một nén nhang sau đó, Tịch Nhi mi tâm cây hắc đinh này trực tiếp tràn ra, mang theo từng đạo huyết vụ hạ trên mặt đất. Bên hông xích sắt cũng bị Ninh Thành giải cấm chế lấy xuống, từ trên cột máu trơn rơi xuống. Tịch Nhi cũng liệt xuống, cùng Ninh Thành trước cứu trở 81 cô thiếu nữ bất đồng. Tịch Nhi té trên mặt đất, sinh cơ xa vời, chỉ có một đường khí tức còn đang ba động. Ninh Thành lấy ra hai cái bình ngọc đưa cho Thiến Thiến, ngươi cho Tịch Nhi ăn vào chữa thương đan dược, ta đi cứu hạng Đại Nga. Lại là một nén nhang sau đó, hạng Đại Nga cũng đê xê Ninh Thành cứu. Nàng giống như Tịch Nhi, đồng dạng không có năng lực nói chuyện, càng là không có năng lực cởi bỏ luân hồi. Ninh Thành lấy ra vài viên thuốc đưa vào hạng Đại Nga trong miệng, lại cho nàng đến khứ trần quyết, lấy ra một món bảo phục bao lấy hạng Đại Nga. Lúc này mới mang theo hạng Đại Nga đi tới bên người Thiến Thiến. Thiến Thiến, ngươi chiếu cố một chút hai người bọn họ, chờ các nàng sau khi tỉnh dậy rồi lại nói. Tịch Nhi cùng hạng Đại Nga đều là bị người đóng đinh ở chỗ này dùng tinh khiết thân chấn áp dưới đất ô uế ma vật, cũng không phải có người muốn cố ý giết các nàng.